Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 27. Quân Nghiên bị hai người làm cho não nhân đau. Chỉ chờ đợi giáo sư có thể chạy nhanh đi lại lên lớp. Tần Lộ gặp Quân Nghiên chậm chạp không chịu nói. Cho rằng nàng sợ, vội hỏi, làm sao dám làm cũng không dám thừa nhận a. Nói đến cùng chính là cái thưởng người khác nam nhân tiểu tam. Làm đều làm, còn sợ người khác nói. Cao Lộ nói, ngươi cũng không phải đương sự. Làm sao mà biết đại thần lại trộm hán tử, ngươi chính mắt gặp qua. Như vậy ngươi đâu, Vương Quân Nghiên còn chưa có mở miệng đâu. Ngươi sắp cái gì miệng, câm miệng, lên lớp Ngọc Tiền Châu sen mồm nói. Người chung quanh đem ánh mắt đầu ở Quân Nghiên trên người. Bị các loại ánh mắt ngắm nhìn, Quân Nghiên bình tĩnh thật, tiếp tục đọc sách, giáo sư giảng nàng nghe xong cái đại khái. Nói đến cùng lý luận không thể so thực tiễn. Đợi đến lên chiến trường, nơi nào cho phép ngươi học tập nhiều như vậy tri thức? Quân Nghiên chi tận khả năng đem kinh thương chi đạo học hội. Về sau có thể trợ giúp trong nhà phát ra trì phú. Một bài giảng, thời gian rất dài, dài đến cửu 10 phút. Hạ khóa sau, Quân Nghiên thu thập sách vở bước đi. Tần Lộ ngăn cản của nàng bước chân, ngươi đứng lại đó cho ta, Quân Nghiên nói. Có việc. Ta muốn ngươi cùng Thiệu Vân Vân xin lỗi, Quân Nghiên không có về phía trước một bước ngươi. Cút cho ta, Tần Lộ liền phát hoảng, chờ phản ứng đi lại. Quân Nghiên đã đi ra rất xa. Đi em đi, cái gì thái độ, Tần Lộ lập tức cấp Thiệu Vân Vân đánh cái điện thoại uy. Vân Vân a, nàng không chịu xin lỗi, không chịu thừa nhận nàng là tiểu tam ôn sơ làm sao bây giờ. Thiệu Vân Vân mắng, ngu ngốc, ngươi hoảng cái gì, chủ nhật, Lâm Mộc muốn ước nàng đi chơi, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi bắt kẻ thông dâm. Lần này làm cho nàng có miệng khó trả lời, Tần Lộ cao hứng phấn chấn, ý kiến hay, Vân Vân, ta chờ ngươi, rất nhanh, chủ nhật đã tới rồi, Quân Nghiên đã sớm đem Lâm Mộc ước sự tình đã quên. Sáng sớm tốt nhất khóa. Quân Nghiên phải đi cho thuê phòng trong nghỉ ngơi, di động cũng tắt máy, nửa khắc hơn hội còn liên hệ không đến nhân, ngủ một giấc, chờ tỉnh lại, đã là kết thúc thời gian. Quân Nghiên mở ra di động, mặt trên có vô số chưa tiếp điện thoại, chính mờ mịt là lúc, một cái điện thoại biểu đi lại. Quân Nghiên tiếp, Lâm Mộc, ngươi hiện tại ở nơi nào? Quân Nghiên, ngươi vị ấy. Lâm Mộc khí đến hộc máu, ta là học đòi văn vẻ, Quân Nghiên giật mình. Nguyên lai là nguyên bên trong cặn bã nam ôn sơ trách không được lớn lối như vậy. Nghĩ đến muốn cùng cặn bã nam ước hội, Quân Nghiên liền phi thường tức giận, nàng ở cực tốt thời gian bị người quấy rầy, trong lòng khó chịu rất nhiều, cũng tưởng làm cho người ta khó chịu, trực tiếp một cái điện thoại, đánh cho Hạ Hầu Khanh, Hạ Hầu Khanh tiếp qua điện thoại. Nói, có việc sao, Quân Nghiên, Hạ Hầu Khanh, ta cùng người hẹn với cái nào? Quân Nghiên rõ ràng nghe được hắn đè thấp thanh âm, tựa hồ có một loại tức giận ở tích góp từng tí một. Quân Nghiên, chính là bị ngươi kéo hắc cái kia. Ngươi ở đâu, ta đi tiếp ngươi. Quân Nghiên trực tiếp treo điện thoại, chỉ cần mở GPS, sẽ không sợ Hạ Hầu Khanh tìm không thấy hắn. Mà Hạ Hầu Khanh nghe được điện thoại cắt đứt thanh âm sau. Trong cơn giận dữ, hắn đã thật lâu không hề động nóng tính, không nghĩ tới hắn cho Quân Nghiên vài phần nhan sắc, nàng liền tính toán khai phường nhuộm, buồn cười, lần này phải muốn đãi trở về hảo hảo trừng phạt mới là. Quân Nghiên từ trong tủ quần áo cầm điều váy, đem bản thân tinh tế trang điểm một phen. Mới xuất môn, Lâm Mộc trước kia là gặp qua Vương Quân Nghiên, vào lúc ấy nàng tướng mạo thường thường, quần áo trang sức mộc mạc, không có gì cả, đặt ở trong đám người liền là bị người lãng quên cái loại này. Không nghĩ tới hơi một tá phẫn, vậy mà đẹp không sao tả xiết, khóe môi nàng hơi hơi dập dờn khởi một cái độ cong. Nói, đi đâu, Lâm Mộc một trận hoảng hốt. Sau đó khôi phục bình thường, đói bụng sao? Ta mời ngươi ăn cơm. Quân Nghiên, tốt, đi nơi nào ăn? Ngoặc kép, hết chương.